Chương 108, hắn chính là Trương Lương. Canh 2. Nhan Như Ngọc thoại ngữ, ở nơi này chút vẫn nghe nói Trương Lương sự tích thiếu niên trong lòng, có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tử Phong tên này thật quen thai a, một người nghi ngờ nói thầm. Tử Phong không phải là ba sư công Trương Lương chứ sao? Người bên cạnh im lặng nhìn hắn một cái, một bộ lắc đầu không dứt dáng dấp. Ô hát, thì ra hắn chính là Trương Lương à, không đúng. Vậy hắn há lại không phải chúng ta ba sư công? Người kia bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, sau đó đông nhiên phản ứng kịp, ngạc nhiên nói rằng. Hắn là Trương Lương. Nghe thế hàng loạt tiếng nghị luận, cho dù Triệu Tử Mộ muốn bỏ qua, nhưng vẫn là bỏ qua không qua, khoe miệng của hắn từng đợt co quắp. Mấy ngày nữa, hắn có thể kết thúc 4 tháng khảo hạch kỳ hạn, biến thành đệ tử cao cấp. Vốn tưởng rằng, từ đây hắn có thể cùng Trương Lương bình khởi bình tọa, thế nhưng ai có thể nghĩ tới. Trần Lương lại chính là Trương Lương, đây quả thực là một cái thiên đại chê cười. Càng làm cho Triệu Tử Mộ biệt khuất là, hắn biết, làm Trương Lương trở thành ba sư công, sau này mình thấy hắn, chẳng những không thể không kính, còn phải rất cung kính gọi ba sư công. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Mộ cũng nhanh có một con đụng chết tâm. Nhưng vào lúc này, bên cạnh người cũng là hưng cao thải liệt nghị luận, nghĩ tới cái này cùng bọn họ không chênh lệch nhiều, nhưng là lại đã xông ra giành tiếng hiển hách Trương Lương. Trong lòng của mọi người chỉ có kính phục tình. Nghĩ đến mới vừa rồi còn ở vênh váo hống hách đối với Trương Lương khởi xướng khiêu chiến Triệu Tử Mộ, mọi người không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn cư nhiên hướng Trương Lương khiêu chiến thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nghe nói như thế ngữ, Trương Lương không khỏi ngạc nhiên, cũng là buồn cười nghiêng đầu qua chỗ khác, không có nhiều hơn để ý tới. Chỉ là một bên Triệu Tử Mộ cũng là bị kích thích cực lớn, nghĩ đến chính mình phía trước biểu hiện. Có thể không phải chính là từ lấy bên ngoài nhục, ở sau này nho ra, chính mình không làm được còn muốn bởi vì hành động này mà chịu đến cười nhạo, chính mình thực sự bị chư du mông tâm, làm sao sẽ đi tìm Trương Lương phiền phước. Vừa tức vừa gấp Triệu Tử Mộ, cộng thêm phía trước bị thua cùng hiện tại gặp đả kích, trong cơn tức giận, mắt tối sầm lại, cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Mọi người luống cuống tay chân đem cái này Triệu Tử Mộ cho mang ra ngoài, một bên Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Gò má xem bên cạnh Trương Lương, có chút buồn cười, hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Ta sư tỷ, đây chính là chính hắn đụng vào ta đây nhi tới. Trương Lương lông mi vi vi nhất thiêu, đối với trước mặt Nhan Như Ngọc, Trương Lương có chân thiết hảo cảm, liền giống như trước mặt thật là chính mình tỷ tỷ. Ngươi, Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là không nói thêm gì, cười mang theo Trương Lương đi tới một cái toàn bộ mới gian phòng tới. Trong này trang sức cũng là so với Trương Lương mấy ngày này ngủ gian phòng tốt hơn vô số, mỗi một món bài biện đều phá lệ chính xác, để Trương Lương lại một lần nữa gặp được nho ra chú ý về sau, ngươi liền không thể làm loạn, biết không? Nhìn Trương Lương hài lòng đánh giá gian phòng răng rớp, Nhan Như Ngọc vừa nói chuyện, vừa đi đến ngoài cửa, cái này bên ngoài sắt bên ngoài khơi, phong cảnh không tệ chứ, ta là cho ngươi chọn một tốt gian phòng, nhưng là phí không ít tâm tư. Cảm ơn sư tỷ. Trương Lương mỉm cười, thừa dịp Nhan Như Ngọc không có chú ý, đồng nhiên khuynh đang ở Nhan Như Ngọc sáng bóng trên má nhẹ nhàng hôn một cái. Được rồi, ta đã nói đến nơi đây, kế tiếp ngươi cần phải thật tốt thích ứng hoàn cảnh của nơi này, ta đi trước. Nhan Như Ngọc ngạc nhiên, thế nhưng nét mặt vẫn như cũ tự nhiên, gắng gượng cho Trương Lương nói xong những lời này, chạy trối chết. Nhìn Nhan Như Ngọc bóng lưng, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một nụ cười, hắn phát hiện, cái này nhị sư tỷ. Dường như cũng vô cùng thú vị. Chẳng qua là trong phiên khắc, Trương Lương cũng đã đem phòng này quan sát một lần, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Trương Lương có một ít ngoài ý muốn, lúc này, sẽ là ai tới đâu mở cửa, người đến cũng là đại sư tỷ Phục Thanh Trĩ, lúc này, mặt mũi của nàng có một ít vẻ hoài, tựa hồ là mới vừa dạy học trở về, nhìn Trương Lương, có một ít bất đắc dĩ nói ra, nghe nói ngươi khảo hạch kỳ hạn kết thúc ư, đúng vậy à, sư tỷ. Ngươi mệt lắm không? Trương Lương do dự một chút, vẫn là quyết định mở cửa. Nhìn Trương Lương động tác, Phục Thanh Trĩ do dự một chút, nhưng nhìn Trương Lương đều đã đi vào trong phòng, nàng vẫn là bước đi theo vào. Không phiền lụy, ngươi khảo hạch kỳ hạn kết thúc nhanh như vậy, thật đúng là để cho ta không tưởng được. Phục Thanh Trĩ bên trên tuy là như trước diện vô biểu tình, thế nhưng trong lòng thì có vài phần phiền muộn. Lại nói tiếp. Phục Thanh Trĩ vẫn hy vọng tiếp tục khảo sát một chút Trương Lương nhân phẩm của như thế nào, thế nhưng không có nghĩ tới là, Tuân Tử Sư Thúc cùng Nhan Như Ngọc cư nhiên ở nàng đi tốt, liền tuyên bố Trương Lương khảo hạch kỳ hạn kết thúc. Làm Phục Thanh Trĩ trở về thời điểm, nghe được cái này quyết định, không khỏi hết sức không nói, nhưng là lại cũng không có biện pháp nói thêm cái gì, dù sao, bất kể như thế nào, nàng lúc này còn không phải Nho gia trưởng môn nhân. Mà theo Trương Lương địa vị thăng, lúc này Trương Lương cũng đã thành của nàng tam sư đệ, cho nên Phục Thanh Trĩ quyết định sang đây xem nhìn một cái. Trương Lương một bên nghe Phục Thanh Trĩ nói, một bên xoay người cho Phục Thanh Trĩ pha trà, động tác của hắn không nhanh không chậm, động tác nhưng lại như là cùng nước chảy mây trôi một dạng lưu loát, cực kỳ mỹ cảm, để Phục Thanh Trĩ nhìn âm thầm gật đầu. Nhưng trong lòng thì không khỏi kinh ngạc, cái này Trương Lương, làm sao giống như là cái gì cũng biết giống nhau. Phục Thanh Trĩ nghĩ đến chính mình đã từng muốn ép một chút Trương Lương nhuệ khí ý tưởng, không khỏi bất đắc dĩ, chỉ sợ là không có gì cơ hội. Chỉ là Phục Thanh Trĩ uống Trương Lương trà, nghiêm túc gật đầu, phát ra từ thật lòng thở dài nói, không nghĩ tới, tử phòng trà nghệ cũng là như vậy tinh xảo. Nhìn Phục Thanh Trĩ hài lòng biểu tình, Trương Lương nhưng trong lòng là lặng lẽ cười trộm, lại nói tiếp, Phục Thanh Trĩ niên kỷ không lớn, đại khái 20 tuổi không tới răng rớp, thế nhưng nói tới nói lui cũng là lao khí hoành thu, hợp với tấm kia xinh đẹp gương mặt của, có vài phần dáng vẻ ngây thơ khả cúc nụi vị. Khao y khao y, Trương Lương lắc đầu, bỏ đi trong đầu mình ý tưởng, đã biết sao nghĩ tiếp, không làm được sẽ nghĩ tới cái gì vật kỳ quái, đây chính là chính mình sư tỷ. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền phát hiện, Phục Thanh Trĩ tựa hồ là có chút mệt mỏi ngáp một cái. Nhìn Phục Thanh Trĩ động tác, Trương Lương trong lòng khẽ động, nghĩ tới một cái sự tình, mình có thể bằng sư tỷ xoa bóp à.